Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đổ kỹ đột phá. Cầu Thanh, cổ tiên sinh, xin mời. Đường Tu hướng cổ Duệ Đạo cười cười, làm ra lần nữa khiêu chiến tư thế. Đối với cổ Duệ Đạo, Đường Tu là tâm tồn cảm kích. Muốn không phải là cổ Duệ Đạo vừa mới lắc xí ngầu lúc cố ý thả chậm tốc độ, sẽ rất nhiều mấu chốt tính đồ đạc triển lộ ra. Đường Tu khẳng định không thể nhanh như vậy liền nắm giữ lắc xí ngầu chân chính là kỹ xảo. Cổ Duệ Đạo đầu chi lấy đào, Đường Tu báo chi lấy lý. Hai người ánh mắt giao lưu cũng chính là một trong nháy mắt sự tình. Ngoại nhân căn bản là nhìn không ra sự quan hệ giữa hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu. Dù sao cổ Duệ Đạo là Trương Đức cần giá cao mời qua đây đối phó Long Trù thực phủ. Hắn cùng Đường Tu biểu hiện quá mức thân mật nói. Nếu là thắng Long Trù thực phủ hết thảy đều dễ nói. Nếu như cổ Duệ Đạo bại bởi Long Trù thực phủ, nhất định sẽ bị người hiểu lầm đánh cuộc có mờ ám. Cổ Duệ Đạo hướng Đường Tu gật đầu, sau đó sẽ lần cầm lấy đầu chung, bắt đầu rồi giữa hai người lần thứ ba đánh bạc. Lúc này đây, cổ Duệ Đạo hướng đầu chung ăn mặc kiểu Trung Quốc vào năm hạt xúc sắc. Đầu chung đung đưa sát vậy, cổ Duệ Đạo trong mắt lóe lên một tinh mang, sau đó cổ tay của hắn phi thường có vận luật địa lay động. Chỉ nghe xoát xoát xoát một hồi giòn vang, sau đó lại là rầm rầm rầm một hồi muộn hưởng, tiếp theo lấy lại là một hồi tích tích tích tiếng the thế. Năm hạt xúc sắc ở đầu chung bên trong một hồi đụng vào nhau, một hồi chỉnh tề hoa một địa đánh về phía đầu chung bên trong nào đó một chỗ địa phương, một hồi lại thiên nữ tán hoa một dạng chung quanh đi loạn. Những thứ này nguyên bản hẳn là bừa bộn thanh âm dĩ nhiên hội tụ thành một bài vui sướng mà sáng ngời nhạc khúc, thì ra đánh bạc còn có thể như vậy chơi. Cảm nhận được cổ Duệ Đạo trên thân tản mát ra cường liệt chiến ý, Đường Tu con mắt một hiện ra, hắn nhìn về phía cổ Duệ Đạo ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Đường Tu nhìn ra được, cổ Duệ Đạo cũng không có bởi vì thưởng thức năng lực của mình định xả nước, mà là quyết định toàn lực ứng phó. Đây cũng là Đường Tu tình nguyện nhất thấy tình huống. Cổ Duệ Đạo tuy bởi vì cao xử bất thắng hàn, trong lúc bất chợt gặp phải đối thủ sau đó trở nên kích thích, Đường Tu lại làm sao không muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Cảm thụ đánh bạc chân chính là lạc thú, mà không phải là thông qua người khác khiêm nhượng mà thắng được đánh cuộc thắng lợi. Ở cổ Duệ Đạo cổ tay run rẩy động dưới, đầu chung giống như xuyên hoa hồ điệp, trên không trung phiên phiên khởi vũ, mắt thường hoàn toàn thấy không rõ vết tích, mọi người chỉ có thể nhìn được cái kia từng đạo đường vòng cung yêu mỹ. Còn có cổ Duệ Đạo khuôn mặt thượng tự tin mà ung dung tiếu dung. Trong nhà mọi người hiển nhiên không ngờ rằng cổ Duệ Đạo còn có thể cái này loại tuyệt hoạt. Nghe lấy trong nhà trong lúc bất chợt vang lên đầu chung âm nhạc, bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, bởi vì cho tới bây giờ không có ai tưởng tượng qua. Lắc xí ngầu thanh âm còn có thể như thế êm tai dễ nghe. Giai điệu 10 phần, hầu như tất cả mọi người hết sức chăm chú địa nhìn chòng chọc lấy cổ Duệ Đạo động tác. Theo lấy cổ tay hắn run rẩy động mà không tự chủ được gật đầu. Mọi người khuôn mặt thượng càng là lộ ra say mê thần sắc. Rất sợ quấy rối cổ Duệ Đạo vận luật cùng nhịp điệu. Trong nhà mọi người ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bọn họ trợn tròn con mắt, ngừng thở, một động không động địa hưởng thụ lấy cổ Duệ Đạo mang tới kỳ diệu cuộc hành trình. Thời gian ở chút bất chi bất giác trôi qua, thẳng đến rầm một tiếng muộn hưởng. Chúng nhân tài từ trong say mê tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là cổ Duệ Đạo đã kết thúc lắc xí ngầu động tác. Đem đầu chung úp ngược ở mặt bàn thượng, cổ đại sư thực sự thật lợi hại, cái này mới thật sự là đánh bạc a. Trước đây chúng ta thấy những thứ kia đánh bạc cao thủ quả thực cực kỳ yếu ớt. Đổ vương chính là, đổ vương, lắc lắc xúc xác đều có thể cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chấm chấm, hầu như Cổ Duệ Đạo động tác vừa mới đình chỉ. Khắp phòng thừa nhận tiếng liền liên tiếp, chính là ngay cả Long Chính Vũ huynh đệ đều vui lòng tán thưởng. Giờ khắc này, tựa hồ thắng thua đã trở nên không trọng yếu, mọi người đã hoàn toàn bị Cổ Duệ Đạo đổ kỹ đáng khâm phục. Ở mọi người tiếng khen ngợi chung, Cổ Duệ Đạo chậm rãi địa yết khai đầu chung, lấy ra đầu chung bên trong xúc sắc điểm số. Đầy điểm, lại là đầy điểm. Chúng ta thắng chắc, không thẹn là Cổ đại sư. Động tác đẹp trai như vậy, đem điểm số cũng khống chế được tốt như vậy, ta là hoàn toàn phục. Đáng tiếc Cổ đại sư đã không muốn lại thu đồ đệ. Nếu không, ta nhất định bái Cổ đại sư vi sư. Đường xúc sắc điểm số hiển lộ ra phía sau. Trương Vĩnh Tiến, Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân ba người nhịn không được lần nữa kinh hô thất thanh. Sắc mặt của bọn họ bởi vì kích động mà trở nên đỏ lên. Khoa tay múa chân giống như một đứa bé. Trương Đức Cần trên mặt cũng lộ ra mỉm cười mê người. Nàng xem đối diện Long Chính Vũ cùng Long Chính Vũ huynh đệ. Trong mắt không khỏi hiện lên một thương hải cùng đồng tình. Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ tuy là thưởng thức Cổ Duệ Đạo đồ kỹ, nhưng là đương xúc sắc điểm số sau khi ra ngoài, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được một hồi thất lạc cùng khó chịu. Nhất là Long Chính Vũ, ở kết quả đi ra sát vậy, hắn thân thể lắc lư một cái, kém chút lảo đảo ngược lại địa. Đường huynh, ngươi đã tận lực, không có chuyện gì, chúng ta thua được. Chứng kiến vẻ mặt tâm thần bất định Đường Tu, Long Chính Vũ vỗ chụp bả vai của đối phương, nhẹ giọng thoải mái nói: các ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta đều còn không có động thủ đây, các ngươi liền cho là đánh cuộc kết quả đã định rồi sao? Cảm giác được trong nhà bầu không khí có điểm không đúng, Đường Tu lớn tiếng ồn ào nói. Ở mọi người hoặc là nghi hoặc là khinh bỉ trong ánh mắt, Đường Tu cầm lấy đầu chung, hướng đầu chung bên trong thả 5 hạt xúc sắc, sau đó rung động. Nghe được Đường Tu lời nói lúc, Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi ba người liền vô ý thức mà nghĩ muốn lên tiếng chào phúng. Chẳng qua Đường Tu động tác thực sự quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Đường Tu đã bắt đầu lắc xí ngầu. Nhớ tới đánh cuộc quy củ, bọn họ không được không cố nén ở lên tiếng xung động. Chỉ là mặt coi thường địa xem lấy Đường Tu. Đùng, thùng thùng, đông đông đông. Nếu như nói Cổ Duệ Đạo lắc xí ngầu tiếng vang là vui sướng hòa âm, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, như vậy Đường Tu lắc xí ngầu tiếng vang chính là trọng tiếng chống trận, khiến người ta gần như hít thở không thông. Nghe được Đường Tu trong tay đầu chung truyền tới thanh âm, Cổ Duệ Đạo không khỏi con mắt một hiện ra. Cổ Duệ Đạo trước đó ở đình chỉ lắc xí ngầu lúc, trong lòng của hắn liền sinh ra một tia hối hận. Hắn vừa mới quá hưng phấn, thế cho nên lắc xí ngầu kỹ thuật trong giây lát lần nữa đề thăng một nấc thang, phát huy ra hơn xa với bình thường tiêu chuẩn. Hắn sợ chính mình vượt xa người thường phát huy biết đánh tới Đường Tu, làm cho Đường Tu chưa gượng dậy nổi. Nhưng là Đường Tu cũng không hề từ bỏ, thậm chí thi triển ra khác hẳn hoàn toàn cho hắn lắc xí ngầu tuyệt hoạt lúc. Cổ Duệ Đạo trong lòng ngoại trừ vui vẻ bên ngoài, càng nhiều hơn là chấn động. Những người khác cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ phảng phất chúng thôi miên thuật một dạng, từng cái hai mắt đờ ra địa nhìn chòng chọc lấy Đường Tu. Hoàn toàn không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Phảng phất là sát thời gian này, lại phảng phất qua vạn năm. Đường Tu động tác trong giây lát đình trệ lúc, người cả phòng hầu như không hẹn mà cùng địa lắc đầu. Để cho mình từ trong ảo giác tỉnh táo lại, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường tu chậm rãi địa giải khai đầu chung, cũng là đầy điểm, làm sao khả năng, không, ta khẳng định nhìn lầm rồi. Hắn tùy tiện lắc vài cái làm sao khả năng toàn bộ đều là 6 điểm. Vận khí này, xem tinh tường xúc sắc điểm số phía sau. Người cả phòng khuôn mặt thượng đều là không thể tin thần sắc. Nhất là Tiết Nhân Phi, Hồ Vạn Quân cùng Trương Vĩnh Tiến ba người càng là mục trừng khẩu ngốc. Kinh hô thất thanh, cổ đại sư, chúng ta tiếp tục. Đường tu nhìn thoáng qua đồng dạng nằm ở trạng thái đờ đẫn cổ Duệ Đạo. Lên tiếng mời chiến nói, được, chúng ta tiếp tục. Cổ Duệ Đạo nhìn chòng chọc lấy đường tu nhìn hồi lâu. Sau đó chiến ý giạt rào địa trả lời nói, khi mọi người còn chưa có hoàn toàn từ đường tu chế tạo trong khiếp sợ khi phản ứng lại. Cổ Duệ Đạo cùng đường tu đã bắt đầu lần thứ tư đánh cuộc. Lúc này đây, cổ Duệ Đạo trực tiếp ở đầu chung bên trong đặt 6 hạt xúc sắc. Bằng vào chúng ta lắc xí ngầu trình độ, so lớn nhỏ tựa hồ mất đi ý nghĩa. Có khả năng so với đánh đến bầu trời tối đen đều không phân được kết quả. Không bằng chúng ta tới tăng một chút khó khăn làm sao? Cổ Duệ Đạo bắt đầu lắc xí ngầu trước đó. Hắn trong lúc bất chợt con người một động, vẻ mặt mỉm cười nói. Nghe được Cổ Duệ Đạo lời nói, trong nhà mọi người không khỏi sững sờ. Cổ Duệ Đạo lại có thể nói ra lời nói này. Cái này há lại không phải là hắn thừa nhận đường tu lắc xí ngầu kỹ thuật với hắn kỳ chống tương. Đương, cổ đại sư dự định làm sao đổ. Đường tu nghe vậy cũng là hứng thú tăng nhiều. Chúng ta song phương đồng thời lắc xí ngầu, đồng thời buông, sau đó đoán đúng phương đầu chung bên trong xúc sắc điểm số. Người nào đã đoán đúng người nào thắng. Cổ Duệ Đạo vẻ mặt nghiền ngẫm địa cười nói. Tất cả lấy đại sư nói, không đợi Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ phản bác, đường tu liền mỉm cười lấy đáp ứng rồi, tiểu tử ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng cổ đại sư chơi đoán xúc sắc điểm số trò chơi. So lớn nhỏ có thể dựa vào vận khí, đoán điểm số có thể không có cách nào dựa vào vận khí. Trương Vĩnh Tiến nghe nói Cổ Duệ Đạo lời. Trong lời ngoài tựa hồ nhận đồng đường tu lắc xí ngầu tiêu chuẩn lúc. Trong lòng của hắn liền rất cảm giác khó chịu. Bây giờ chứng kiến đường tu cũng dám bằng lòng cổ Duệ Đạo mới đổ pháp. Hắn nhất thời nhịn không được lên tiếng. Muốn biết Trương Vĩnh Tiến vô cùng cho thỏa đáng đổ. Hắn đã từng năn nỉ quá cổ Duệ Đạo thu chính mình làm đồ đệ. Thế nhưng cổ Duệ Đạo từ 3 năm trước đây thu đồ đệ sau đó, liền mượn miệng tuổi tác đã cao, lại cũng không nguyện ý thu đồ đệ. Cổ Duệ Đạo lại không thiếu tiền, cho nên Trương Vĩnh Tiến mọi việc đều thuận lợi bỏ tiền tuyệt chiêu cũng không tiện xứ. Hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm, không ngờ khắp nơi cùng chính mình không đối phó đường tu dĩ nhiên chiếm được cổ Duệ Đạo tán thành. Cái này tự nhiên làm cho Trương Vĩnh Tiến phi thường khó chịu. Thì ra cổ đại sư lợi hại không hề chỉ thể hiện tại đồ kỹ bản thân. Cổ đại sư đồ kỹ ra công phu cũng là nhất tuyệt a. Lòng mẫu ngày hôm nay coi là được lĩnh giáo. Trương Vĩnh Tiến vừa mới nói xong thanh âm, Long Chính Lân liền hư lạnh lên tiếng nói. Long Chính Lân vốn là lo lắng đường tu ở đồ kỹ phương diện không bằng cổ Duệ Đạo. Bây giờ thật vất vả chứng kiến đường tu ở lắc xí ngầu phương diện có chiến thắng hy vọng. Không ngờ cổ Duệ Đạo liền cải biến phương thức đánh bạc. Hết lần này tới lần khác đường tu còn đáp ứng rồi. Long Chính Lân cũng không có nhìn ra đường tu cùng cổ Duệ Đạo trong lúc đó quan hệ biến hóa vi diệu. Hắn thấy cổ Duệ Đạo vừa mới là đang thi triển phép khích tướng. Đường tu thì là quá mức tuổi trẻ, sau đó bị cổ Duệ Đạo viên đạn bọc đường cho công hãm. Xung động bên dưới liền tiếp thu cổ Duệ Đạo đánh bạc mời. Long Chính Lân tự nhiên vạn phần lo lắng. Kỳ thực không chỉ có Long Chính Lân sốt ruột, Long Chính Vũ càng gấp. chỉ là Long Chính Vũ hiển nhiên tâm tính trầm ổn rất nhiều. Cho nên hắn tốt địa khống chế được tâm tình của mình. Một bên khác, Trương Đức Cần cầm đầu mấy người cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tuy là Đường Tu vừa mới triển hiện ra lắc xí ngầu thủ pháp làm cho trong lòng bọn họ một kinh hãi. Thế nhưng Cổ Duệ Đạo triển hiện ra đồ kỹ càng làm cho bọn họ tâm thần chập chờn. Lòng tin 10 phần, nhất là Cổ Duệ Đạo đưa ra biến hóa phương thức đánh bạc sau đó. Trương Đức Cần người càng thêm hưng phấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.